Quý phi trọng sinh thành cung nữ. Chương 59, Ái phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thành Dục và Thẩm Khinh Chỉ tính cách khác nhau. Nói chung, bản thân hắn không có yêu cầu gì về bữa ăn. Tuy rằng Hoàng thượng chưa bao giờ nói mình thích ăn gì, nhưng đầu bếp Ngự Thiện Phòng đều hiểu rõ trong lòng. Không cần ngày nào cũng dâng lên món ăn mới cho Tiêu Thành Dục, cũng không cần đặc biệt tìm kiếm những hương vị mới lạ. Chỉ cần mỗi ngày đều dâng lên 2-3 món hắn thích ăn. Những món này được làm càng thêm tinh tế thì Tiêu Thành Dục sẽ hài lòng. Trước đây Trịnh Như từng nói với Thẩm Khinh Chỉ rằng Hoàng thượng là người trọng tình nghĩa. Quả thật không sai, những món hắn thích ăn đều là những món đã thích từ nhỏ. Nhiều năm như vậy khẩu vị cũng không thay đổi. Hơn nữa Hoàng thượng cũng không kén ăn, trừ bỏ vị chua ngọt hắn không quá thích, còn lại đều không có vấn đề gì. Về ăn mặc ở đi lại, Tiêu Thành Dục rất dễ hầu hạ, không hề cầu kỳ. Quan trọng là tâm tư của hắn không đặt vào việc ăn uống. Mỗi ngày hắn bận rộn như vậy, ngay cả việc đi dạo Ngự Hoa Viên cũng phải cố gắng sắp xếp thời gian. Hận không thể một ngày có 24 canh giờ, làm sao còn để ý đến những thứ bên ngoài kia. Hắn chỉ muốn làm cho đất nước dưới sự cai trị của mình ngày càng tốt đẹp hơn. Muốn cho bách tính ấm no, muốn cho đại sở được trường tồn. Vì vậy các ngự trù ở Ngự Trà Thiện Phòng cũng không có đất dụng võ. Chỉ có ngự trù mới đến từ phương Nam được phân công hầu hạ Thẩm Khinh Chỉ, mới có thể làm cho mọi người có chút việc mới mẻ để làm. Mỗi khi Thẩm Khinh Chỉ đến Càn Nguyên Cung dùng bữa, các ngự trù đều hừng hực khí thế, hận không thể làm ra cả 100 món ăn cho Thẩm Chiêu Nghi, để Hoàng thượng thấy bọn họ mới là những người tài giỏi nhất. Tay nghề không có chỗ thi triển, thật sự uất ức chết mất. Bữa tối hôm nay vẫn rất thịnh soạn đến mức Thẩm Khinh Chỉ cũng phải giật mình. Hôm nay Ngự Trà Thiện Phòng không chỉ dâng lên món vịt quay mới, mà còn có canh bát bảo, canh cải trắng, bát bảo hấp, thịt kho tàu và nhiều món ăn mới khác. Ngoài ra, các đầu bếp còn nghiên cứu ra một món ăn chua ngọt là thịt lợn sốt chua ngọt. Miếng thịt chiên giòn rụm được phủ một lớp sốt chua ngọt, ăn rất ngon miệng. Thẩm Khinh Chỉ thích nhất món này, ăn liền 2 miếng mới cảm thấy thỏa mãn. Mỗi lần dùng bữa, biểu cảm của nàng đều rất thỏa mãn. Bất luận ai nhìn thấy nàng ăn cơm, đều cảm thấy món ăn trong tay thơm hơn, ăn vào miệng cũng ngon hơn. Tiêu Thành Dục mỗi khi cùng nàng dùng bữa, luôn có thể ăn thêm nửa bát. Hôm nay cũng không ngoại lệ, thấy Tiêu Thành Dục cũng ăn một miếng thịt lợn sốt chua ngọt. Thẩm Khinh Chỉ liền hỏi, bệ hạ thấy thế nào? Tiêu Thành Dục cố gắng nuốt xuống vị chua ngọt trong miệng, ăn thêm một miếng cơm, mới nói, cũng được, cũng may là hắn không thích ăn. Thẩm Khinh Chỉ gật đầu, cười, khẩu vị của bệ hạ thanh đạm, không thích những món chua ngọt, nhưng món canh cải trắng này hẳn là hợp với bệ hạ. Người thử xem. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, có chút giống đôi phu thê già. Thẩm Khinh Chỉ không nghĩ nhiều, nhưng Niên Cửu Phúc lại nhìn thấy hết. Sau khi dùng bữa tối xong, Tiêu Thành Dục định quay lại Ngự thư phòng tiếp tục phê duyệt tấu chương. Niên Cửu Phúc vội vàng gợi ý, bệ hạ, hay là cùng Thẩm Chiêu Nghi đi dạo bên hồ. Mấy hôm nay trăng đẹp, nước hồ cũng rất đẹp. Tiêu Thành Dục vừa chạm tay vào bút, nghe vậy liền dừng lại, sau đó buông bút xuống, xoay người đi ra khỏi Càn Nguyên Cung. Quả nhiên như lời Niên Cửu Phúc nói, Thẩm Khinh Chỉ ăn xong liền đến hồ Cẩm Lý. Hai người họ ăn cơm đều thong thả, một bữa ăn xong cũng đã đến giờ tuất, trời vẫn chưa tối hẳn, một góc chân trời vẫn còn le lói ánh hoàng hôn. Lúc này Thẩm Khinh Chỉ đang ngồi xổm bên hồ Cẩm Lý. Nàng đưa tay khuấy nhẹ nước, thu hút những con cá chép không sợ người. Trong cả trường Tín Cung, cá chép ở hồ Cẩm Lý của Càn Nguyên Cung là đẹp nhất. thuần một sắc đỏ nhũ bạc. Con nào con nấy đều khỏe mạnh hoạt bát. Ban ngày dưới ánh mặt trời có thể thấy chúng xếp thành một hàng dài. Bơi lội tung tăng trong hồ. Thẩm Khinh Chí vừa khải tay. Những con cá chép đỏ bạc liền bị thu hút đến bên hồ. Phun bong bóng nhìn nàng. Cảm thấy chúng thật đáng yêu. Thẩm Khinh Chí cúi đầu nhìn đàn cá chép. Ánh mắt đầy ý cười. Tiêu Thành Dục bước từng bước đến bên hồ. Hắn vừa đến gần, còn chưa kịp nói chuyện với Thẩm Khinh Chí, thì đàn cá chép vây quanh liền tản ra. Trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Tiêu Thành Dục, Thẩm Khinh Chí ngẩng đầu nhìn hắn, thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của hắn, không khỏi bật cười thành tiếng. Nàng đưa tay về phía Tiêu Thành Dục. Hắn nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng kéo vào lòng. Thẩm Khinh Chí dựa vào ngực Tiêu Thành Dục, nghe tiếng tim hắn đập thình thịch, cười trêu chọc, bệ hạ thật hung dữ, cá chép cũng sợ người. Tiêu Thành Dục ôm lấy eo thon của nàng, không đáp lại lời trêu chọc, chỉ nói, gầy đi rồi. Thẩm Khinh Chí chớp chớp mắt, cái gì? Tiêu Thành Dục cúi đầu nhìn mái tóc đen nhánh của nàng. Lặp lại, nàng gầy đi rồi, thật sao? Thẩm Khinh Chí không cảm thấy mình gầy. Nhưng nghe Tiêu Thành Dục nói vậy, mới nhận ra dạo này người mình quả thật nhẹ nhàng hơn không ít. Nàng cũng đưa tay sờ sờ eo mình, rồi gật đầu, bệ hạ thật lợi hại, chỉ cần sờ một chút đã biết tần thiếp gầy. Dạo này mỗi ngày đều đi ngự hoa viên, đi lại nhiều nên mới gầy, nhưng tinh thần tần thiếp tốt hơn trước kia, gầy một chút cũng không sao. Tiêu Thành Dục yên lặng nghe nàng nói xong, mới hỏi, nàng có thấy vất vả không? Câu hỏi này kỳ thật có ẩn ý, nhưng Thẩm Khinh Chí coi như mình không hiểu. Vẫn cười nói, vất vả gì chứ, tần thiếp ngày nào cũng được đi ngự hoa viên chơi, nhìn ngự hoa viên dần dần được sửa sang lại đẹp đẽ. Trong lòng thật sự rất thỏa mãn, không hề thấy vất vả. Tiêu Thành Dục không nói thêm gì nữa. Hai người lặng lẽ ôm nhau một lúc, cho đến khi mặt trời lặn hẳn, trăng sáng dần lên cao. Thẩm Khinh Chí mới nắm lấy tay Tiêu Thành Dục. Ăn xong đi trăm bước, sống đến 99. Thẩm Khinh Chí nắm tay hắn chậm rãi tản bộ trên hành lang. Những ngọn đèn cung đình xung quanh dần dần sáng lên, chiếu sáng con đường dưới chân hai người. Tiêu Thành Dục cùng nàng đi dạo trên hành lang khoảng 2 vòng. Trên người đã toát ra một lớp mồ hôi mỏng mới dừng bước. Trở về thôi, ban đêm gió lạnh, Thẩm Khinh Chí gật đầu, ngoan ngoãn cùng hắn trở về ngự thư phòng. Buổi tối vẫn là một người phê duyệt tấu chương, một người thêu túi thơm. Ngự thư phòng đèn đuốc sáng trưng như ban ngày. Thẩm Khinh Chí biết cách chăm sóc bản thân hơn Tiêu Thành Dục. Cứ nửa canh giờ, lại đứng dậy đi lại 2 vòng trong nhã thất. Còn gọi Tiêu Thành Dục, bệ hạ đứng dậy đi lại một chút đi. Ngồi lâu không tốt đâu. Nàng nói gì, đưa ra yêu cầu gì. Tiêu Thành Dục cũng không bao giờ tức giận. Thậm chí còn nghe lời đứng dậy đi theo nàng 2 vòng trong phòng. Rồi mới ngồi xuống tiếp tục phê duyệt tấu chương. Niên Cửu Phúc thấy vậy thì tấm tắc khen là. Trong lòng bội phục không thôi. Hắn không chỉ bội phục Thẩm Chiêu Nghi. Mà còn bội phục Thái Hậu Nương Nương đã chọn Thẩm Chiêu Nghi từ hàng ngàn cung nữ. Phải hiểu rõ Hoàng thượng đến mức nào. Mới có thể chọn ra một người phù hợp với tâm ý của ngài ấy đến vậy. Mà Thẩm Chiêu Nghi cũng rất lợi hại. Mỗi bước đi. Mỗi việc làm của nàng sau khi vào cung đều rất vừa lòng Hoàng thượng. Bất luận nàng làm gì, Hoàng thượng đều cảm thấy đúng. Điều này mới đáng sợ. Niên Cửu Phúc hầu hạ Hoàng thượng từ nhỏ, biết rõ tính tình của ngài. Vị Hoàng thượng này rất cố chấp. Những thứ ngài thích, những việc ngài muốn làm, chưa bao giờ chịu thay đổi. Thường ngày Hoàng thượng hận không thể dính chặt vào ghế xem tấu chương cả buổi. Ngay cả nước trà điểm tâm cũng phải do Niên Cửu Phúc cẩn thận nhắc nhở mới chịu ăn. Nếu không ngài sẽ không biết mệt cũng chẳng biết đói. Thật là kỳ lạ. Vậy mà bây giờ chỉ cần Thẩm Chiêu Nghi nói một câu, Hoàng thượng liền ngoan ngoãn đứng dậy đi lại hai vòng. Niên Cửu Phúc liếc nhìn tấu chương trên bàn. Bản tấu đó mới viết được một nửa chữ, thỏa, mới viết được một nét. Vậy mà Hoàng thượng đã buông bút xuống, chưa viết xong đã đứng dậy. Tiêu Thành Dục trở lại bàn liền thấy biểu cảm của Niên Cửu Phúc. Hắn thản nhiên liếc Niên Cửu Phúc một cái, rồi dứt khoát ngồi xuống ngự án, viết nốt mấy nét còn lại. Viết xong bản tấu, Tiêu Thành Dục bảo Niên Cửu Phúc cất vào hộp, lát nữa đưa đến Văn Uyên Các. Đây là bản tấu đã duyệt. Niên Cửu Phúc vâng dạ, khóa kỹ hộp, tiếp tục đứng hầu phía sau Tiêu Thành Dục. Thẩm Khinh Trĩ và Tiêu Thành Dục cứ yên lặng như vậy suốt nửa buổi tối. Hôm nay có nàng ở đây, Tiêu Thành Dục cũng không thức khuya làm việc. Đến giờ hợi liền phân phó Niên Cửu Phúc chuẩn bị nước ấm. Hắn viết xong bản tấu cuối cùng rồi ném lên bàn, đứng dậy ra khỏi ngự thư phòng. Thẩm Khinh Trĩ tuy khéo tay nhưng nàng không thích thêu thùa, nên nữ công của nàng không thể nói là xuất sắc, chỉ ở mức tạm được. Nhưng tốc độ thêu của nàng lại không chậm, chỉ trong nửa ngày Thẩm Khinh Trĩ đã thêu được nửa dãy núi, nhìn cũng ra hình ra dạng. Tiêu Thành Dục ngồi xuống bên cạnh nàng, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, gật đầu, không tệ. Tiêu Thành Dục rất ít khi nói những từ như cực tốt, hắn thường nói không tệ chính là ý khen ngợi. Nếu nói tạm được thì có nghĩa là không quá thích, nhưng cũng sẽ không nói rõ. Tạm được hắn cũng có thể chấp nhận, không phải là hoàn toàn không thích. Nghe hắn khen mình không tệ, Thẩm Khinh Trĩ không khỏi mỉm cười. Nàng cẩn thận cất kim chỉ đi, đưa khung thêu cho Tiêu Thành Dục xem. Bệ hạ, tay nghề của tần thiếp có tiến bộ không? Tiêu Thành Dục nhìn kỹ, nhẹ nhàng sờ sờ hoa văn thêu trên đó, quả thật tốt hơn trước rất nhiều, ngọn núi cũng có vẻ sắc nét, không còn gồ ghề như đá vụn nữa. Đa tạ bệ hạ khen ngợi, Thẩm Khinh Trĩ khẽ cười. Tiêu Thành Dục liếc nhìn Niên Cửu Phúc ở bên ngoài, nắm lấy tay Thẩm Khinh Trĩ dìu nàng đứng dậy. Thẩm Khinh Trĩ đột nhiên bị hắn kéo, có chút không hiểu nguyên do. Đi thôi, giọng Tiêu Thành Dục trầm thấp hơn. Đêm đã khuya nên an trí rồi. Thẩm Khinh Trĩ đi theo hắn vài bước mới phát hiện hai người không đi đến tẩm cung, cũng chẳng phải Trung Tư Điện mà là Noãn Các. Vừa bước vào Noãn Các, Thẩm Khinh Trĩ đã nghe thấy tiếng nước róc rách bên trong. Gương mặt nàng thoáng chốc đỏ bừng. Bệ hạ, Thẩm Khinh Trĩ có chút ngượng ngùng. Tiêu Thành Dục quay đầu lại, thấy nàng hiếm khi e thẹn, không khỏi cong môi cười. Hắn đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy eo Thẩm Khinh Trĩ, thấp giọng nói bên tai nàng. Nàng vào cung đã lâu mà chưa từng thử qua suối nước nóng Hưng Long Sơn nhỉ? Thẩm Khinh Trĩ chớp chớp mắt. Tiêu Thành Dục tiếp tục nói, ấm trì ở Hàn Nguyên Cung dẫn nước trực tiếp từ suối nước nóng Hưng Long Sơn, ấm áp dễ chịu, có thể xua tan giá lạnh, rất thoải mái, nghe thật hấp dẫn. Thẩm Khinh Trĩ chưa từng tắm suối nước nóng, Đại Hạ vốn là vùng đất lạnh lẽo ở Tây Bắc, không có suối nước nóng, chỉ có Đại Sở với lãnh thổ rộng lớn, trải dài ngàn dặm mới có thứ mà cả Đại Hạ và Bắc Tề đều không có này. Thẩm Khinh Trĩ ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn Tiêu Thành Dục, đưa tay vỗ nhẹ lên cổ áo hắn. Bệ hạ, Thẩm Khinh Trĩ cúi người, giọng nói khàn khàn đầy mê hoặc. Bệ hạ đã tính toán trước rồi sao? Tiêu Thành Dục khẽ cười, ái phi của trẫm thông minh nhất, quả là uyên ương hí thủy, ân ái mặn nồng. Tuy hai người không nô đùa trong hồ nước nóng, nhưng cũng hưởng thụ niềm vui của uyên ương. Đến tối, tự nhiên là quấn quýt si mê, vô cùng náo nhiệt. Vì tối nay Thẩm Khinh Trĩ ngủ lại Càn Nguyên Cung, Tiêu Thành Dục còn đặc biệt sai Niên Cửu Phúc dọn dẹp Tây Noãn Các vốn luôn bỏ trống, để hai người cùng ở đó. Hôm sau chỉ có tiểu triều, Tiêu Thành Dục buông thả một phen, mãi đến nửa đêm mới dừng lại. Thể lực Thẩm Khinh Chí không theo kịp hắn, cuối cùng đành phải nhắc nhở: "Bệ hạ, ngày mai còn phải lâm triều." Giọng nàng run run, rõ ràng là đã mệt mỏi dã rời. Tiêu Thành Dục chỉ thản nhiên đáp lại một tiếng, hôn lên trán nàng: "Nàng không cần lâm triều." Thẩm Khinh Chí: "Được rồi, người vui là được, chờ đến khi mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc." Thẩm Khinh Chí mới thở phào nhẹ nhõm, tắm rửa xong liền bị hắn kéo vào lòng. "Ngủ đi." Tiêu Thành Dục nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng, giống như dỗ dành trẻ con, chỉ vỗ 2-3 cái, Thẩm Khinh Chí đã chìm vào giấc ngủ. Tiêu Thành Dục nhìn nàng ngủ say, bỗng nhiên có chút ghen tị với nàng, không vì gì khác, chỉ vì nàng có thể ăn ngon ngủ yên trong những lúc thế này. Ai nhìn mà chẳng ghen tị? Vị hoàng đế bệ hạ ghen tị một lát, rồi tự giễu cười khẽ, xoay người nhìn màn trướng mờ ảo ban ngày trước mặt Thẩm Khinh Chí. Hắn tỏ ra bình tĩnh tự nhiên, dường như không để tâm đến những chuyện quý thái phi làm. Nhưng lúc này chỉ còn lại một mình tỉnh táo, hắn mới cảm nhận được nỗi đau dâng lên từ tận đáy lòng. Nỗi đau đó không đến mức chí mạng, nhưng cứ âm ỉ kéo dài không dứt, khiến lòng người phiền muộn. Từ nhỏ đến lớn, Phùng Mịch Nhi đã làm quá nhiều chuyện, ngay từ đầu bà ta đã cắt đứt tình cảm mẫu tử này. Tiêu Thành Dục dần dần lớn lên, trong lòng tự nhiên không còn tình mẫu tử với bà ta. Hắn chưa bao giờ đau buồn vì bà ta không dành cho hắn tình thương của người mẫu thân. Ngược lại, hắn hy vọng Quý Thái Phi quên hắn đi, đừng lúc nào cũng xem hắn là tai họa, hễ có chuyện gì là lại đến gây sự trước mặt hắn. Hắn chỉ cảm thấy chuyện này thật khó giải quyết, nan giải, dù là bậc cửu ngũ chí tôn, cũng không thể bạc đãi sinh mẫu của mình. Đó là luân thường đạo lý không thể thay đổi. Tiêu Thành Dục thở dài trong lòng. Hắn tính toán thời gian, đợi đến mùa xuân sang năm mẫu hậu sẽ hồi cung. Hiếu đạo là xiềng xích trói buộc hắn, nhưng xiềng xích này không phải một mà là hai. Thẩm Khinh Chí nói rất đúng, có hai mẫu thân cũng không phải chuyện xấu. Nếu hắn vẫn luôn ở bên cạnh Quý Thái Phi, e rằng hắn cũng không thể kế thừa ngôi vị này. Là trưởng tử, rất có thể hắn đã không sống đến tuổi trưởng thành. May mắn thay, hắn còn có một mẫu thân khác. Tiêu Thành Dục chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng nghĩ, ngày mai lại viết một bức thư gửi mẫu hậu vậy. Cứ như vậy suy nghĩ miên man, Tiêu Thành Dục nghe tiếng thở nhẹ bên tai, hương thơm thoang thoảng của nàng phảng phất quanh chóp mũi, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Thật may mắn, tối nay hắn không gặp ác mộng. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng rõ, mặt trời chưa mọc, Tiêu Thành Dục đã theo thói quen thức dậy. Hắn từ từ mở mắt, cảm thấy toàn thân thư thái, bên tai vẫn là tiếng thở quen thuộc. Tiêu Thành Dục quay đầu nhìn nàng, Thẩm Khinh Chí ngủ rất đáng yêu. Nàng thường xuyên mấp máy môi trong mơ như đang ăn món ngon gì đó, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Nhưng hôm nay Thẩm Khinh Chí lại không như vậy. Nàng khẽ cau mày, ngủ không yên giấc. Hắn nhìn nàng một lúc, thấy tình hình không khá hơn, liền đưa tay vỗ nhẹ lưng nàng, một cái, hai cái. Tiêu Thành Dục dỗ dành nàng một hồi, Thẩm Khinh Chí mới dần bình tĩnh lại. Thẩm Khinh Chí có vóc dáng khá cao, trong số các phi tần chỉ có Trương Nhược Tịch cao hơn nàng một chút. Ngày trước khi nàng đi theo bên cạnh mình, Tiêu Thành Dục luôn cảm thấy nàng thon thả mà cao ráo. Nhưng lúc này nàng cuộn tròn trong lòng mình, hắn lại cảm nhận được sự nhỏ bé và yếu đuối của nàng. Dù sao cũng là nữ nhi, không thể so sánh với nam nhân. Tiêu Thành Dục kiên nhẫn dỗ dành Thẩm Khinh Chí đang gặp ác mộng, trong lòng lại nghĩ, dù nàng có tâm trí kiên định, thông minh quyết đoán đến đâu, thì vẫn luôn cần người bảo vệ. Hắn phiền lòng vì Phùng Mịch Nhi tùy ý làm bậy, nhưng Thẩm Khinh Chí lại chẳng có lấy một người thân. nàng đơn độc một mình không nơi nương tựa. Người thân cận nhất bên cạnh chỉ là Thích Tiểu Thu và một cung nữ đồng hương. Hắn giàu có thiên hạ, lại để cho một người tay trắng an ủi mình. Thật sự có chút quá đáng. Tiêu Thành Dục lại chìm vào suy nghĩ miên man. Hắn cứ nghĩ ngợi như vậy nên chậm trễ giờ thức dậy. Niên Cửu Phúc canh giữ bên ngoài không khỏi sốt ruột. Đợi thêm một lúc mới bảo Diêu Triều Đồng vào tẩm điện gọi người. Tiêu Thành Dục đã tỉnh từ sớm. Nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài, liền nói thẳng, gọi dậy đi. Diêu Triều Đồng không vào tẩm điện, mà vội vàng lui xuống chuẩn bị nước ấm, bột đánh răng cho Thẩm Khinh Chỉ rửa mặt. Khi Tiêu Thành Dục triệu Thẩm Khinh Chỉ thị tẩm, hắn không thích cung nhân tùy tiện ra vào tẩm cung. Niên Cửu Phúc rất hiểu tính tình của bệ hạ, nên chỉ chờ ở phòng khách bên ngoài, đợi đến khi Tiêu Thành Dục tự mình đi giày ra ngoài. Niên Cửu Phúc đã chuẩn bị xong đồ dùng rửa mặt, đám tiểu thái giám lập tức tiến lên hầu hạ Tiêu Thành Dục. Sau khi hắn rửa mặt xong, Niên Cửu Phúc mới hầu hạ hắn thay y phục. Sau khi đăng cơ một tháng, phong cách xử sự của Tiêu Thành Dục dần lộ rõ. Hắn không thích những chuyện rườm rà, ở những việc cần giữ lễ nghi và thể thống, hắn không nói nhiều, hoàn toàn tuân theo, nhưng ở những nơi có thể thay đổi, hắn bắt đầu dần dần đưa vào những điều mình yêu thích. Ví dụ như tiểu triều hội, thông thường, đại triều hội phải có các quan viên tứ phẩm trở lên của các nha môn quan trọng trong kinh thành đến nghe báo cáo và quyết định công việc. Thời gian là vào giờ chính mão. Tiêu Thành Dục không cần mặc miện phục, nhưng phải mặc lễ phục. Lễ phục khá rườm rà, nhưng Tiêu Thành Dục cũng không ngại phiền phức. Nhưng tiểu triều hội chỉ ở cần chính điện nghe thường chính. Tháng trước Tiêu Thành Dục còn mặc lễ phục, đến tháng 8 dần dần bắt đầu mặc tiểu lễ phục. Không cần nhiều ngọc bội trang trí, cũng không cần kim quan ngọc trâm, chỉ cần lễ phục màu đen đơn giản là được. Hắn thay đổi y phục, Văn Uyên Các không nói gì, Tam Tỉnh Lục Bộ cũng không dám hé răng. Sự thay đổi này diễn ra từ từ, tiềm di mặc hóa. Một, Tiêu Thành Dục tuy trẻ tuổi, lại mới đăng cơ, nhưng hắn rất hiểu rõ mình muốn gì. Một, thay đổi một cách từ từ, lặng lẽ, không ai hay biết, vì vậy hắn sẽ không ngừng cố gắng, không bao giờ thỏa hiệp. Tiêu Thành Dục nhanh chóng thay tiểu lễ phục, ngồi ở minh gian dùng bữa sáng. Tiểu triều hội muộn hơn đại triều hội hai khắc. Tiêu Thành Dục vừa vặn có thể dùng bữa sáng. Thời Tiên Đế vì sức khỏe không tốt, sau khi kết thúc triều hội liền bãi triều, để các đại thần tự đi làm việc. Nhưng Tiêu Thành Dục cảm thấy như vậy rất lãng phí thời gian, nên sau tiểu triều hội còn sắp xếp thời gian cho các triều thần yết kiến. Nếu muốn diện thánh thì phải nộp thẻ bài trước, để cần chính điện sắp xếp. Tiêu Thành Dục dùng bữa sáng xong mới đi tiểu triều hội. Như vậy có thể tiết kiệm thời gian dùng bữa, không cần phải đi đi lại lại. Dưới tác phong cứng rắn của hắn, các triều thần cũng không dám lười biếng như trước nữa. Hoàng đế bệ hạ trẻ tuổi lại tràn đầy năng lượng, với quốc gia là chuyện vui, nhưng với các triều thần thì không hẳn. Một đời vua một đời thần, các triều thần đời trước cũng muốn tiếp tục duy trì vinh quang ở triều đại này. Nên dù trong lòng có chút khinh thường vị hoàng đế trẻ tuổi, muốn dựa vào tuổi tác để gây khó dễ cho hắn, nhưng trên mặt vẫn phải tỏ ra tôn trọng. Tiêu Thành Dục không phải không biết những điều này, việc hắn hiện tại vẫn duy trì chính lệnh của triều đình trước kia, không phải vì nhu nhược mà là vì thời cơ chưa đến. Mới chỉ một tháng, hắn cũng mới chỉ 19 tuổi, vạn sự đều không vội. Tiểu triều hội hôm nay cũng vậy, các triều thần lần lượt trình bày ý kiến của mình. Tiêu Thành Dục chỉ nói vài lời ngắn gọn, sắp xếp ổn thỏa việc thu hoạch mùa thu, rồi giữ lại lễ bộ thượng thư và các quan viên của Văn Uyên Các. Ngoài ra hôm nay còn có tông lệnh của Tông Nhân Phủ, Chiết Thân Vương Hoàng thúc tổ của Tiêu Thành Dục. Chiết Thân Vương là thúc thúc của Tiên Đế, đảm nhiệm tông lệnh mười mấy năm. hiện giờ Tiêu Thành Dục đăng cơ vẫn mời Chiết Thân Vương chủ trì tông sự. Chiết Thân Vương có bối phận cao, có thể trấn áp được rất nhiều chuyện. Ông chỉ quản tông nhân phủ, ngày thường không đến triều, nên sau khi tiểu triều hội tan, các đại thần nhìn thấy ông ở Cần Chính Điện đều có chút kinh ngạc. Nhưng đám lão thần này, người nào cũng giảo hoạt hơn người. Trong lòng dù sóng gió nổi lên nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh như nước. Thấy Chiết Thân Vương còn tiến lên chào hỏi, nhất thời không khí rất hòa nhã. Tiêu Thành Dục thay y phục trở về, thấy bọn họ đang chờ ở gian ngoài Cần Chính Điện, ai nấy đều im lặng không nói. Trong mắt Tiêu Thành Dục thoáng hiện ý cười, hắn tiến lên tự mình đỡ Chiết Thân Vương dậy. Chiết thúc tổ đừng đa lễ, mời vào trong điện ngồi. Sau khi Chiết Thân Vương ngồi xuống, Tiêu Thành Dục cũng mời Trương Tiết Hằng và một vị lão sư từng dạy hắn ngồi xuống. Sau đó mới ngồi vào ngự tọa. Hắn không vội nói chuyện chính sự, mà trò chuyện với Chiết Thân Vương vài câu. Nghe nói Xí Đường đệ học vấn uyên thâm, văn võ song toàn, trẫm thấy mấy vị hoàng đệ trong cung hiện giờ khá cô đơn. Chi bằng cho các vị đường đệ vào cung, cùng nhau nghe thái phó dạy học. Tiêu Trường Xí là trưởng tôn của Chiết Thân Vương, năm nay vừa tròn 8 tuổi, trong tông thất được xem là đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, thông minh lanh lợi. Tiêu Thành Dục có ý này, không phải nhất thời nảy ra, mà đã sớm bàn bạc với phụ hoàng. Chiết Thân Vương cũng biết chuyện này từ trước, nên khi Tiêu Thành Dục đề nghị, ông không hề ngạc nhiên, mà rất bình tĩnh nói: bệ hạ quan tâm đến tông thất, coi đường thân như người nhà, thật khiến lão thần cảm động. Bệ hạ có ý tốt, thần không có ý kiến gì. Tiêu Thành Dục mỉm cười, hắn nhìn thoáng qua các đại thần. Các ái khanh thì sao? Đây là chuyện riêng của hoàng gia. Các ái khanh dù có ý kiến cũng không thể nói trước mặt bệ hạ và tông lệnh, nên mọi người chỉ cúi đầu suy nghĩ. Một lát sau Trương Tiết Hằng mới lên tiếng: bệ hạ, thần cho là rất tốt. Ông ta vừa mở lời, các đại thần khác liền đồng loạt hành lễ: bệ hạ, thần cho là rất tốt. Tiêu Thành Dục hài lòng mỉm cười: như vậy, sau này Thượng Thư Phòng sẽ mở thêm mấy lớp học, các gia đình trong tông thất đều có thể cho con cháu vào cung học tập. Còn phải nhờ các lão sư và Chiết thúc tổ cùng nhau bàn bạc. 3 ngày sau trình bản kế hoạch lên cho trẫm. Mọi người lĩnh mệnh, tưởng rằng hôm nay chỉ có vậy. Tiêu Thành Dục lại đột nhiên nói: gần đây trẫm nhận được không ít sổ con. Trương Tiết Hằng thầm giật mình. Tiêu Thành Dục tiếp tục nói: xem ra triều thần trên dưới đều rất quan tâm đến hậu cung của trẫm, cho rằng hậu cung của trẫm quá đơn bạc, cứ thế này đại sở sẽ tuyệt tự. Lời này rất nghiêm trọng, các vị đại thần không dám ngồi nữa, vội vàng quỳ xuống tạ tội. Tiêu Thành Dục lại chuyển giọng, ngữ khí ôn hòa: các vị ái khanh làm gì vậy? Trẫm cho rằng các triều thần suy xét chu đáo, thật sự là vì tông thất đại sở mà lo lắng. Hậu cung trống trải, quả thật không phải là biểu hiện của thịnh thế. Vì vậy, sau khi bàn bạc với mẫu hậu, trẫm quyết định tuyển thêm phi tần vào cung. Mẫu hậu đang bệnh mà còn phải lo lắng cho trẫm, trẫm thật không đành lòng. Ý tứ của những lời này là các người ép trẫm nạp phi, trẫm liền nạp, nhưng mẫu hậu của trẫm vì việc này mà mệt mỏi sinh bệnh, trẫm rất không vui, cho nên danh sách này là danh sách cuối cùng, không có cơ hội thay đổi. Trương Tiết Hằng cảm thấy có chút không ổn, nhưng cũng không dám trao đổi với Chu Kính Thiên trước mặt Tiêu Thành Dục, nên chỉ cúi đầu im lặng. Tiêu Thành Dục cười nói: đây là chuyện tốt mà, các ngươi xem, danh sách này đơn giản biết bao. Dứt lời, hắn bảo Niên Cửu Phúc Trình Thánh chỉ mới soạn thảo xong lên, rồi nói tiếp: nhân dịp hỷ sự này, vị phân trong cung cũng nên thay đổi một chút. Năm mới không khí mới, cách chương.